Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 424, đội ngũ thực lực tăng lên. Kinh thành mỹ nữ người mặc pháp sư trường bào, bởi vì nàng là thủy hệ pháp sư duyên cớ, nàng trường bào bày biện ra lam nhạt nhan sắc. Cùng tịch mịch như yên hỏa hồng trường bào tuy nhiên đều là giống nhau đẳng cấp trang bị, nhưng nhan sắc lại hoàn toàn khác biệt, nhìn qua tựa như là một cái phiếu miểu tiên tử đồng dạng. Kinh Lan mỹ nữ hiện tại rốt cục xuyên qua hắc quang lóe sáng khải giáp, cầm trong tay một thanh cán dài thanh long yển nguyệt đao, đầu đội nặng nón trụ tóc dài theo não sau phiêu tán, xem ra tư thế hiên ngang. Nhìn lấy Kinh Lan mỹ nữ tạo hình, Lý Minh không khỏi nghĩ đến Tàn Nguyệt Mộc Lan. Hai cái đều là nữ cường nhân, lại đồng dạng là chiến sĩ nghề nghiệp, nhưng Kinh Lan mỹ nữ tổng thể tới nói vẫn là càng có nữ nhân mùi vị một số. Hoa, thật xinh đẹp hai vị mỹ nữ. Avril Lavigne cười nghênh đón. Chúng ta gặp qua, đây không phải hai vị lão bản nha. Tịch mịch như yên cũng mỉm cười đi lên chào hỏi. Hai vị mỹ nữ tốt, sau này sẽ là đồng đội, chiếu cố nhiều hơn nha. Kinh thành nhu thuận cười nói. Bốn cái mỹ nữ không dùng mọi người quan tâm, rất nhanh liền kết thành một cái mới tiểu đoàn thể, lẫn nhau cười đùa lấy dường như nhận biết thật lâu đồng dạng. Khụ khụ, Minh ca, chúng ta buổi sáng đi chỗ nào? Thiên Nhai phiêu phiêu hỏi. Hiện tại không có nhiệm vụ làm, chúng ta đi trước ngoài thành luyện cấp, buổi chiều vẫn là nghỉ ngơi. Lý Minh nói ra, 10 giờ thời gian online, buổi sáng hắn chỉ dùng 4 giờ, buổi chiều hắn đơn độc lại dùng 2 giờ. Dạng này liền có thể cùng các đội hữu bảo trì đồng bộ thời gian online, mà lại buổi tối gặp phải cái gì đột phát sự kiện, cũng có thể cùng ngày thứ 2 thời gian liên hệ tới. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên, đây cũng là từ khi sát thủ nhiệm vụ vòng thứ 3 về sau, hắn không thể không làm ra thời gian điều chỉnh. Ta hiểu rõ cái địa phương thích hợp nhất cấp 39 luyện cấp tốc độ. Kinh thành cười nói, tốt, vậy chúng ta liền đi ngươi nói địa phương. Lý Minh gật đầu nói, các đội hữu lập tức hướng về truyền tống trận đi đến. Lý Minh một bên lên đường một bên mở ra cửa hàng giao diện, xem xét mở tiệm một đêm có tình huống như thế nào xuất hiện. Theo cửa hàng quản lý giao diện bắn ra, mấy cái tin tức cũng xuất hiện tại cửa hàng giao diện tin tức cột bên trong. Người chơi sao sao sao sao phí tổn 550 kim tệ mua sắm. Người chơi sao sao sao sao phí tổn 800 kim tệ mua sắm. Người chơi sao sao sao thu hoạch được 130 kim tệ. Thành công bán ra. 5-6 điều cửa hàng trong tin tức. Tối hôm qua treo lên đi tất cả trang bị hàng hóa, thế mà bị toàn bộ mua đi. Cửa hàng thu nhập kim tệ tổng cộng 3.850. Không tệ a, ngày đầu tiên thì đem đồ vật đều bán xong. Bất quá đến đón lấy tin tức càng làm cho Lý Minh cao hứng. Một đêm thời gian, trong cửa hàng thu về tài liệu tiêu xài hơn 6.000 kim tệ. Trong kho hàng đã có chế tạo máy móc liên nổ mười mấy phần tài liệu. Tuy nhiên chế tạo một trận liên nổ còn chưa đủ, nhưng lại có thể chế tạo 2-3 bó tên nỏ. Rốt cục có thể cho Liên Châu nổ mũi tên có mới đạn dược. Mà lại thiết lập thu về tài liệu thời điểm, Lý Minh chuyên môn đem các loại càng cao phẩm chất lông chim cùng gân thú toàn bộ đánh dấu lần trước thu giá cả. Phẩm chất càng cao tài liệu giá cả càng cao, chỉ cần người chơi có, hắn vô luận bao nhiêu hết thảy nhận lấy. Dù sao cửa hàng dự bị kim bên trong còn có mấy trăm ngàn. Rút ra tài liệu, đóng lại cửa hàng giao diện, biểu kiện dương mới tin tức xuất hiện, nhưng Lý Minh cũng không nóng nảy thu lấy. Theo các đội hữu một đường đi đến trong truyền tống trận, lựa chọn một bên cổng thành bắt đầu truyền tống. 9 người lập tức đi vào cổng thành phụ cận truyền tống quảng trường. ào ào ngồi cưỡi tọa kỵ hướng ngoài thành xuất phát. Mọi người theo ta đi chính là... Kinh thành cưỡi tọa kỵ xông lên phía trước nhất, dẫn lĩnh mọi người hướng luyện cấp địa đồ phóng đi. Một đường xuyên qua ngoài thành Thảo Nguyên, cùng hai khối cấp 30 địa đồ về sau, mọi người đi tới thành thị một bên hoang nguyên trong địa đồ. Nơi này đã là cấp 40 địa đồ. Phía trước mảng lớn đất vàng trong hoang nguyên, dù đãng vô số quái vật bóng người, nơi này là cấp 41 quái vật đổi mới khu. Chúng ta ở chỗ này luyện cấp tốc độ cần phải nhanh nhất. Kinh thành nói ra, không tệ, chúng ta liền cần đẳng cấp cao hơn quái vật. Phạm Hoa cười nói, nơi này có không có tinh anh quái. Gia Lạc Bỉ Hải đái đánh tinh anh quái đã nghiện. 40 cộng tinh anh quái bình thường đều tại cấp 45. Một hồi tìm một chút xem đi. Kinh Lan cười nói, các đội hữu ào ào nhảy xuống ngựa. Triệu ra mỗi người linh thị, nhìn lấy Phạm Hoa triệu ra một cái vóc người cao lớn. Bóng người lúc tối lúc sáng u linh ảnh vệ. Hai vị mới tới mỹ nữ lão bản nhất thời kinh ngạc trừng to mắt. Chờ tịch mịch như yên triệu ra Tiểu Hồng thời điểm. Hai người càng là chấn kinh há to mồm. Lý Minh cũng triệu ra mới khế ước thiểm điện ảnh vệ. Ba cái cao cấp linh thị xuất hiện. Để hai vị mỹ nữ lão bản càng là kinh ngạc không thôi. Chờ hỏi rõ ràng ba cái linh thị. Vậy mà đều là bị Lý Minh khế ước thành công. Hai người nhìn về phía hắn ánh mắt. Đều đã bắt đầu xanh lét. Gia hỏa này, thật là một cái quái vật a. Buổi sáng ngay ở chỗ này luyện cấp. Nắm chặt tăng lên linh thị đẳng cấp. Về sau chúng ta cũng có thể nhiều mấy cái phát ra trợ thủ. Lý Minh phất phất tay, đội ngũ thành viên cấp tốc triển khai chiến đấu trận hình. Gia Lạc Bỉ Hải đái đè vào phía trước nhất, Kinh Thành dẫn theo trường đao xuất hiện tại hắn bên cạnh thân. Phạm Hoa ba người bọn hắn cận chiến nghề nghiệp đi theo tại hai vị chiến sĩ sau lưng. Bảo hộ lấy viễn trình người chơi, hướng về phía trước lít nha lít nhít nhóm lớn châu rừng quái phóng đi. Mảnh này trên cánh đồng hoang, lít nhà lít nhít tụ tập đếm không hết màu đen châu rừng. Bọn họ to lớn thân thể, sắc nhọn sừng dài, huyết hồng ánh mắt, không đợi các người chơi tới gần. Bọn họ đã chạy nhanh lấy, hướng mọi người nhóm lớn vọt tới. Hải đái ngăn trở, người khác tốc độ công kích. Phạm Hoa lớn tiếng nói, được rồi. Gia Lạc Bỉ Hải đái có lòng tại hai vị mới mỹ nữ trước mặt thể hiện. Lập tức giơ thuẫn bài đối diện phóng tới phi nước đại châu rừng nhóm. Ta ngất, ngươi cùng châu rừng đối trùng. Kinh Lan bị hắn cử động làm cho có chút sững sờ. Chỉ thấy hai ba đầu cuồn cuộn mà tới châu rừng trực tiếp cúi đầu đâm vào hải đái trên tấm chắn. Trầm đục âm thanh bên trong. Gia hỏa này lại bị đâm đến thoáng cái ngược lại bay trở về. Tại trên mặt đất liên tục lật lăn lộn mấy vòng mới chật vật gục ở chỗ này. Lộ ra phá lệ mặt mày xám xịt. Các ngươi MT vẫn luôn như thế ngốc. Kinh Thành cũng bị kinh ngạc đến. Hắn hôm nay có chút hưng phấn a. Bình thường lá gan đều rất nhỏ. Lý Minh cười giải thích nói. Hải đái đã bò dậy. Lắc đầu giơ lên thuẫn bài, lần nữa tiến lên ngăn trở vọt tới châu rừng. Kinh Lan một tiếng khẽ kêu, thon dài bóng người cấp tốc hướng lên trên trời. Hai tay trường đao hung hăng đánh xuống, oanh một tiếng, trường đao trúng đích châu rừng nhóm trước người. Một đạo to lớn khí lãng đem một hàng châu rừng trùng kích hướng. Về, sau liên tục lui lại, ta đi. Kỵ sĩ công kích kỹ năng uy lực không tệ a. Phạm Hoa tranh thủ thời gian dẫn theo dao găm đuổi theo. Tại hai vị chiến sĩ bên cạnh thân bắt đầu công kích. Viễn trình nghề nghiệp ào ào đúng chỗ. Hiện tại có Kinh Thành mỹ nữ. Mà pháp thương tổn rốt cục tăng cường không ít. Theo từng đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam bay hướng về phía trước châu rừng quần đầu đỉnh. Cho bọn họ không ngừng tạo thành thương tổn đồng thời. từng mảnh ánh sáng màu lam thỉnh thoảng vẩy ra phía trước hàng chiến sĩ cùng cận chiến. Các đội hữu trên thân tiếp tục trợ giúp bọn họ khôi phục hao tổn thanh máu. Mỗi lần tuy nhiên bổ sung lượng máu cũng chính là 10 giờ 20 điểm yếu ớt con số. Nhưng đối với Lý Minh tới nói, cái này khiến hắn vú em công tác cũng giảm bớt không ít áp lực. Hắn có thể thỏa thích triển khai công kích, dựa vào vũ khí lực công kích cùng độc cổ thuật thương tổn. Mang đi châu rừng nhóm đại lượng điểm sinh mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.